Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, một mình đấu. Hô, Simon thở hổn hển, sắc mặt mơ hồ hơi trắng bệch, ở trên người hắn đồng dạng để lại không ít vết thương. Bất quá những vết thương này vết cũng không đáng xưng là nghiêm trọng. Chỉ là tu dưỡng một phen đã lửa xém lông mày. Đi qua chúng ta vừa nãy cẩn thận quan sát, còn lại bạch long số lượng hẳn còn có 12 đầu. May mắn chính là hai lần chặn giết, hung thú cấp cao cấp bạch long hầu như đã bị chúng ta chém giết hầu như không còn. Còn lại 12 đầu bạch long bên trong ngoại trừ một đầu lãnh chúa cấp bạch long ở ngoài. Còn lại chỉ tương đương với phổ thông hung thú cấp bạch long chiếm hơn 90%. Hung thú cấp cao cấp bạch long tối đa chỉ còn dư lại 1-2 đầu. Mục tiêu của chúng ta giống như là thực hiện hơn phân nửa. Simon nói, như thế nào, có hay không cảm thấy ta loại chiến thuật này so với ngươi cái gọi là đem bạch long lãnh chúa dẫn đi muốn dùng tốt nhiều lắm. Lý Cầu Tiên cười nhạt nói. Simon sắc mặt có đen một chút, bất quá từ bạch long tập tính đến xem, hắn cái kế hoạch kia quả thật có rất nhiều chỗ không ổn. Nhất dễ dàng xảy ra vấn đề một điểm chính là hắn rất khó đem ba đầu lãnh chúa cấp hung thú một hơi dẫn ra, mà một khi vô pháp đem ba đầu lãnh chúa cấp hung thú toàn bộ đưa tới, còn lại một người nhất định phải đối mặt lãnh chúa cấp hung thú cùng còn lại cấp cao. Loại bình thường bạch long, ở chính diện chống lại dưới tình huống, ngoại trừ cái kia chút có thể đánh vỡ người thân thể cực hạn nhân vật vô địch bên ngoài, không ai có thể đồng thời mặt đối với một đầu lãnh chúa cấp hung thú tổng số đầu. Thậm chí mười mấy đầu bạch long săn bắn, nghỉ ngơi cho khỏe, 10 ngày sau chúng ta hành động, 10 ngày, Simon liếc mắt nhìn bị chém giết hai đầu lãnh chúa cấp bạch long. Cắn răng, tốt, 10 ngày liền 10 ngày. Hiển nhiên, hắn vô pháp làm được dùng thời gian 10 ngày đem vừa bạo phát huyết đan tiêu hao khí lực toàn bộ bù đắp, bất quá Lý Cầu Tiên chẳng muốn dài dòng chờ đợi. Xích Long Thảo đối với hắn đem tự thân thể phách trồng thăng đến trạng thái đỉnh cao có rõ rệt tính trợ giúp, hắn nhưng không hy vọng làm hắn săn giết những bạch long kia sau đó Xích Long Thảo lại bị bạch long hết thảy nuốt chửng. Thời gian trôi qua, 10 ngày đi qua rất nhanh. Này trong 10 ngày, hai người lấy lãnh chúa cấp hung thú bạch long tinh thịt làm thức ăn, mức độ lớn đền bù tự thân khí huyết tiêu hao. Đặc biệt là Lý Cầu Tiên, không ngừng một lần nữa bão khí thành đan, trên người khí huyết tinh thần cũng một lần nữa cô đọng trở về. Hiện nay trong cơ thể hắn tích lũy khí huyết tinh thần số lượng dĩ nhiên nhảy lên tới 36 viên, đồng thời luyện tạng hoán huyết sau có mạnh mẽ thể phách làm cho hắn có thể đồng thời làm nổ 9 viên khí huyết tinh thần rót vào trong cự thần kiếm bên trong sử dụng tới toái tinh kiếm thuật. 9 viên khí huyết tinh thần, đó là dòng dã 2 điểm gấp 4 tăng cường. Này cỗ khí huyết triệt để bộc phát ra sinh ra uy lực to lớn. So với đánh vỡ người thân thể cực hạn siêu phàm vào thánh giả đều không kém chút nào. Cái này cũng là hắn có thể một kiếm đem lãnh chúa cấp bạch long bị thương nặng nguyên nhân chủ yếu. Nếu không lấy lãnh chúa cấp bạch long thân thể số lượng, cùng với có thể bộc phát ra sức mạnh kinh khủng, ở hắn một kiếm đâm vào bạch long trong cơ thể thời khắc cái kia cỗ to lớn phản chấn lực lượng là có thể chấn động đến mức hắn ngũ tạng cuồn cuộn, hổ khẩu chật khớp, nắm không nắm được lợi kiếm trong tay đều rất có vấn đề. Thời gian cấp bách, đi thu thập cuối cùng một nhóm bạch long, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, hai người lần thứ hai xuất phát, cấp tốc hướng bạch long xào huyệt đi. Bởi biết bạch long xào huyệt bên trong lãnh chúa cấp bạch long chỉ còn dư lại một đầu. Lần này tâm tình của hai người đều khá là ung dung. Nhanh chóng qua lại hạ, rất nhanh đi tới bạch long xào huyệt phụ cận. không tới Bạch Long xào huyệt. Bạch Long xào huyệt phương hướng dĩ nhiên truyền đến từng trận tràn đầy kinh sợ mang ý nghĩa rít gào. Thanh âm đáng cửu tiêu, chu vi mấy cây số nghe được rõ rõ ràng ràng. Chúng ta đã bị phát hiện, thực sự là kinh người sức cảm ứng. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, hắn đồng dạng có cảm ứng được địch nhân khí năng lực. Nhưng phạm vi chỉ có 2-3 cây em, vượt qua 3 cây em cảm ứng liền sẽ trở nên mơ hồ. Cho tới 5 cây em ngoại cảm đối phó với địch người, chỉ có thể là ảo giác. Mà nhìn bọn họ liệu sẽ có phân suất lực số lượng trục xuất chúng ta. Lần này chúng ta không cách nào nữa mượn địa lợi cùng đánh lén ưu thế. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, có thể chờ giây lát. Những bạch long kia tuy rằng tràn ngập uy hiếp tính gầm rú không ngớt, nhưng không có bất kỳ một đầu thoát ly đại đội giết tới. Lý Cầu Tiên chỉ phải nói, lãnh chúa cấp bạch long giao cho ta, còn lại bạch long liền nhờ vào ngươi. Simon thận trọng gật gật đầu, còn lại cấp cao bạch long còn có 1-2 đầu, ngoài ra còn có chừng 10 đầu phổ thông hung thú cấp bạch long. Này đối với đại tông sư mà nói vẫn là một luồng không thể khinh thường sức mạnh. Sơ ý một chút, tiếp theo lật thuyền trong mương. Hai người đi tới, trước mặt tầm nhìn dần dần rộng rãi. Không lâu lắm, dĩ nhiên đi tới Bạch Long xào huyệt vị trí gò đất nhỏ. Gò đất nhỏ không lớn, một cây số vuông không tới, độ cao càng là không cao hơn 30 mét. Mà lúc này ở đây cái trên gò đất, 10 đầu bạch long chính một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch về. Dẫn đầu một đầu tự nhiên là thân cao 3 mét, hạc lập quần gà giống như lãnh chúa cấp bạch long. Còn lại bạch long bên trong, cấp cao bạch long số lượng chỉ có 1 đầu. Phổ thông bạch long, 8 đầu, có một bộ phận bạch long đi ra ngoài đi săn. Thấy cảnh này, Simon mang trên mặt vẻ vui mừng. 3-4 đầu bạch long ra ngoài đi săn. Cứ như vậy mà hắn cần đối phó cũng chỉ có 1 đầu cấp cao bạch long cùng 8 đầu phổ thông bạch long. Trên, Lý Cầu Tiên nhìn chằm chằm cái kia đầu xòe cánh 5 mét, lớp 12 mét, dài 6 mét màu trắng long thủ. Thân hình nhất thời gia tốc. Nhân loại võ giả bên trong mỗi một vị đại tông sư đều có thể nói quyền cao chức trọng. Rút dây động rừng, lấy Lý Cầu Tiên bây giờ tiếng tăm, nếu là không có bất kỳ lý do gì tùy tiện đi vào cùng những đại tông sư này nhóm chém giết, luận bàn cũng cho qua. Nếu là muốn đem hết toàn lực, phân ra sinh tử, sự tình càng nhiều thế tất gây nên toàn bộ võ giả vòng bài xích. Cuối cùng người người gọi đánh. Ở tình huống như vậy, không tìm được nhân loại thích hợp võ giả giao chiến, hắn chỉ phải đưa mắt đặt ở những này cường đại hung thú trên người. Hung thú so với loài người kết cấu cứ việc tuyệt nhiên bất đồng. Như bất lợi dùng thần binh lợi khí nhân loại cùng hung thú chém giết thời gian cũng sẽ rơi vào thế yếu, nhưng ở không tìm được đầy đủ đối thủ để chính mình thỏa thích một trận chiến dưới tình huống cũng là có chút ít còn hơn không. Giống Lý Cầu Tiên khi thế gắt gao tập trung vào đầu lĩnh kia chủ cấp bạch long. Đầu lĩnh kia chủ cấp bạch long tựa hồ cũng có cảm ứng, trong lúc nhất thời hai cánh mãnh trương hướng ngay Lý Cầu Tiên xung phong tới, thân hình rít lên một tiếng, thuộc về lãnh chúa cấp thú dữ khủng bố sát khí cuốn lấy cuồng phong phả vào mặt. Nó thì dường như một vị bị khiêu khích vương giả, rít gào qua đi, to lớn thân hình bỗng nhiên xung phong, hướng về giết tới Lý Cầu Tiên vồ giết mà xuống. To lớn thân hình mang theo làm người hít thở không thông cảm giác ngột ngạt phả vào mặt. Cái kia dữ tợn long nha, sắc bén lợi chảo, nếu là đổi thành người bình thường, đã sớm bị sợ đến vãi cả linh hồn. Có thể Lý Cầu Tiên không là người bình thường. Hắn là một vị đại tông sư. Một vị dĩ nhiên tiến hóa đến có thể nói người thân thể cực hạn đại tông sư. Bạch Long lãnh chúa mang theo khủng bố hung sát đâm đầu vào xung phong không ngừng, không có để hắn cảm thấy sợ hãi. trái lại để hắn nhiệt huyết sôi sùng sục. Từng luồng khí huyết, kinh lực, tự trong cơ thể hắn lệ lệ tuôn ra. Chém giết hai đầu lãnh chúa cấp Bạch Long cùng đại lượng phổ thông Bạch Long tích lũy được khí tức. Sát phạt theo thân hình hắn xung phong bị không ngừng ngưng tụ. Là một người một long xung phong khoảng cách chỉ còn lại không tới 50 mét thời gian. Này cỗ ngưng tụ khí thế ầm ầm bạo phát, đồng thời bùng nổ còn có trong cơ thể hắn khôi phục bất quá mấy ngày huyết đan lực lượng. Toái tinh, theo huyết đan bạo phát, Lý Cầu Tiên trong cơ thể khí huyết lực lượng bỗng nhiên tăng vọt. Phảng phất vỡ đê dòng lũ điên cuồng đảo qua trong cơ thể hắn mới khôi phục ngưng tụ tới được khí. Huyết tinh thần, 1 viên, 3 viên, 6 viên, 9 viên, 9 viên khí huyết tinh thần cùng huyết đan bùng nổ sức mạnh hòa làm một thể. Làm cho Lý Cầu Tiên thân hình bỗng nhiên tăng vọt, trên người khí huyết khác nào ngưng tụ thành thực chất, hóa thành hỏa diễm, ở trên người hắn cháy hừng hực. Nếu như vào lúc này có người dùng hồng ngoại tuyến nhiệt thành tượng nghi quan sát Lý Cầu Tiên liền, sẽ phát hiện, hắn giờ phút này khắp toàn thân nhiệt năng hầu như đã phá tan chân trời. Hào quang rừng rực từ hắn trên người cuồn cuộn không ngừng tản ra, làm cho hắn hóa thân là một cái to lớn nguồn sáng. Cốt lõi nhất vị trí ánh sáng chi phát sáng, càng là có thể choáng váng người mắt, để người không dám nhìn thẳng. Cứ việc ở tổng sản lượng trên hắn vẫn cứ vô pháp cùng vật khổng lồ Bạch Long lãnh chúa sánh vai. Nhưng luận cùng ánh sáng cùng cô đọng trình độ, hắn dĩ nhiên ngự trị ở thân là lãnh chúa cấp thú dữ Bạch Long bên trên. Ầm ầm ầm, là một người một long khoảng cách rốt cục áp sát thời gian. Lý Cầu Tiên trên người sức mạnh toàn diện bạo phát. Hắn đặt chân chi địa thì dường như bị một viên đạn pháo oanh bên trong nổ lớn nổ nát, mượn này cỗ bạo phát lực lượng, thân hình của hắn cũng là như một viên thiêu đốt rừng rực ngọn lửa lưu tinh, cắt ra hư không, cùng cái kia vô giết mà xuống, mang theo một mảnh làm người nghẹt thở bóng tử vong lãnh chúa cấp Bạch Long hung hãn đụng vào nhau. Lý Tông Sư nhìn thấy Lý Cầu Tiên lại lựa chọn cùng Bạch Long lãnh chúa chính diện va chạm, Simon trên mặt lộ ra không thể ngăn chặn vẻ sợ hãi. Chính diện chống lại lãnh chúa cấp hung thú, dù cho Bạch Long không thuộc về lực lượng hình hung thú, có thể chỉ bằng vào to lớn thể phách là có thể dễ dàng nghiền ép bất cứ một cái nhân loại. Ngay cả là cái kia chút phá vỡ người thân thể cực hạn siêu phàm vào thánh giả đều tuyệt không dám cùng lãnh chúa cấp Bạch Long chính diện va chạm. Mà bây giờ, Lý Cầu Tiên lại, điên rồi, hắn điên rồi, giết, hoành, hai đạo lao nhanh tới thân hình thì dường như hai viên cắt ra bầu trời. Mang theo vô tận hỏa diễm cuối cùng va vào cùng nhau óng ánh lưu tinh. Trong lúc nhất thời, vô số ánh sáng và sóng khí mãnh liệt bạo tán ra. Một người một thú va chạm hạt nhân địa điểm thì dường như có một viên chấn động đạn nổ tung. Vô số nham thạch, đất vụn bị cuốn sạch lấy hất bay hướng về bốn phương tám hướng. Lãnh chúa cấp Bạch Long thể trọng tuyệt đối vượt qua một tấn. Trước mắt này đầu lãnh chúa cấp Bạch Long thể trọng càng khả năng đạt đến 1 tấn 3. Đáng sợ như vậy, một vị thú kinh khủng hết tốc lực va chạm mang tới lực xung kích số lượng sự khủng. Bố có thể tưởng tượng được, đừng nói là phổ thông xe con, coi như là xe tải hạng nặng, đều sẽ bị nó dắt cuồng bạo xung kích tư thế một lần đánh bay. Bất quá, Lý Cầu Tiên tuy rằng khát cầu cùng lãnh chúa cấp hung thú không hề xinh đẹp lấy sức mạnh đối với sức mạnh, lấy huyết nhục đối với máu thịt đánh nhau chính diện, nhưng hắn cũng rõ ràng, loài người thể phách vô luận như thế nào vô pháp cùng hung thú sánh vai. Đặc biệt là hung thú bên trong nổi bật người Bạch Long. Bởi vậy hai người tại chính thức va chạm trước chớp mắt. Lý Cầu Tiên trước một bước tránh được Bạch Long xé rách mà xuống lợi trào. Ngay sau đó, cự thần kiếm mang theo thạch phá thiên kinh sắc bén đâm vào Bạch Long lồng ngực. mà thân hình của hắn thì tại một kiếm đâm vào Bạch Long trong cơ thể chớp mắt. Bỗng nhiên ngửa ra sau, hai tay gắt gao nắm chặt chuôi kiếm, mượn hết tốc lực xung phong hình thành to lớn quán tính. Miễn cưỡng tự Bạch Long dưới thân xé rách mà qua, đem bộ ngực của nó hướng xuống dưới, hết thảy xé rách, xèo, máu tươi bắn mạnh, xương máu tràn ngập. Lý Cầu Tiên hai tay cầm kiếm, tự Bạch Long thân thể to lớn phần sau trượt mà ra. Giống, sau lưng hắn, lãnh chúa cấp Bạch Long to lớn to con thân thể theo quán tính về phía trước chạy ra khỏi mấy chục mét sau, trong miệng phát sinh một trận đau thương gào thét, đầu lâu rủ xuống, cuối cùng vô lực ngã xuống, đập ầm ầm ở đất mặt, bắn lên một trận tung bụi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.